Chương 114, mời chào. Chương 114, mời chào. Ở cùng cô ra mật đàm sau đó, Lữ Trác liền vẫn trầm mặc ít lời. Vô số manh mối ở trong đầu của hắn dây dưa. Nhìn hắn dáng vẻ, Vi Vi đi tới, nhẹ giọng nói, ngươi mạnh mẽ như vậy, còn có thể có buồn phiền sao? Cơ cơ đầu, Lữ Trác nhìn Vi Vi, nói rằng, ngươi cho rằng ta rất cường đại sao? Chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn người sao? Ngươi nhưng là vung tay lên liền để mấy trăm ngàn người ngất á. Vi Vi giật mình nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng hỏi. Lữ Trác thở dài một tiếng, nói rằng, nếu như ta thật sự đủ mạnh, thì sẽ không có bất kỳ phiền não rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành là ma nhờ nhất. Vi Vi nhìn Lữ Trác, QNZ không biết tại sao, liền nói xuất lời nói này đến, nhượng Lữ Trác tâm bị xúc động. Nami, Robin, Konis, Skiza Hoshi, Dệ Bẹ Ỉ Cả, Hàn Cốc, hết thể thuộc về người đàn bà của hắn, hầu như đều đã từng nói với hắn câu nói này. Ở trong mắt các nàng, hắn chính là không gì không làm được thần. Năng lực dự liệu được tất cả, năng lực đối kháng tất cả kẻ địch. Mê man sau đó, Lữ Trác liền đưa tay ôm lấy Vi Vi, nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê này thiên lam sắc tóc dài. Vi Vi không có phản kháng, ngã vào trong ngực của hắn, hai gò má ửng hồng. Đúng đấy, bất luận như thế nào, ở ta phía trước khó khăn, đều sẽ bị ta từng cái đánh hạ. Ta nhất định sẽ đạt đến ma nhờ nhất, đứng thẳng ở thế giới đỉnh cao. Lữ Trác đột nhiên cười ha ha, sau đó cúi đầu, hôn Vi Vi. Ở sự kiện sau khi kết thúc, toàn bộ vương quốc đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Phản loạn cuối cùng kết thúc, tất cả âm mưu bị nát tan, trong đó đương nhiên là Lữ Trác cùng Phi một nhóm công lao to lớn nhất. Đã đáp ứng rồi Lữ Trác, cô già nguyên vốn chuẩn bị cho Vi Vi cử hành hôn lễ. Ở trong mắt hắn, Lữ Trác cũng tương tự là cái nam nhân ưu tú, đương nhiên, làm tỷ nữ loại hình hay vẫn là không thể đáp ứng Lữ Trác nhưng là khéo lời từ chối, những chuyện này cũng không thể gấp. Huống hồ là chạy xuôi 20 vương tộc một trong huyết mạch Vi Vi, nếu như liền như thế cử hành hôn lễ, e sợ hội kinh động thế giới chính phủ. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì chỉ sợ cũng là Lữ Trác không thể nắm giữ. Vì lẽ đó, ở Lữ Trác khuyên can dưới, cố dạ QNZ quyết định tạm hoãn việc này. Bất quá nhưng là nhắc nhở Lữ Trác không cho bắt nạt Vi Vi, Lữ Trác đương nhiên là một lời đáp ứng luôn. Trong vương cung một chỗ mật thất, một cái hải lâu thạch lồng sắt trong. Sơ. Râu cổ đại đã tỉnh lại. Lữ Trác chậm rãi đi vào gian phòng này, đi tới trước mặt hắn. Ngươi tại sao muốn đối phó thế giới chính phủ, ngươi lại biết cái nào tin tức đâu? Lữ Trác nhìn Sơ. Râu cổ đại, trầm giọng hỏi. Sơ. Râu cổ đại cười lạnh, nói rằng, chỉ là cùng thế giới chính phủ có chút thù hận thôi, bất quá, ngươi vì sao lại phải cứu ta? Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại khẳng định đã đến ỉm kẹo đao ngục giam đi. Lữ Trác gật gật đầu, nói rằng, tuy rằng ngươi ở trong tay ta ăn nhiều lần thiệt thòi, thế nhưng ta QNZ thật bội phục ngươi người này. Bị trấn áp vào ngục lý, nhưng đáng tiếc. Lẽ nào ở đây liền không phải ngục giam sao? Sơ? Râu cổ đã cười giận dữ, nhìn cái kia hải lâu thạch lồng sắt. Lữ Trác lắc lắc đầu, đột nhiên một chiêu kiếm vung ra. Răng rác một tiếng, lồng sắt trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Chậm rãi thu kiếm, nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa Sơ. Râu cổ đại, Lữ Trác trầm giọng nói, ta hiện tại là có thể thả ngươi đi, bất quá thế giới chính phủ ở truy nã ngươi. Ngươi đối phó rồi 20 vương tộc trưởng khống quốc gia, e sợ không suốt 3 ngày ngươi liền bị hải quân bắt được. Sơ. Râu cổ đại đi tới cửa thân thể hơi ngưng lại, hắn cũng biết Lữ Trác nói không hoa. Vậy ngươi muốn làm gì đâu bao che ta, ngươi đồng dạng hội ném mất sẽ kỳ bù cải vị trí, bị truy nã. Nghe xong Sơ. Râu cổ đại. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, chó má sẽ ký bù cải, liền ngươi đều không để ý, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Hải quân cùng thế giới chính phủ truy nã tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Câu nói này nhượng Sơ. Râu cổ đại thân thể chấn động, đây chính là thân là cường giả hạ kỳ. Sơ. Râu cổ đại mặc dù là tự nhiên hệ năng lực giả, thực lực QNZ có phổ thông đại tướng trình độ. Nhưng so với Lữ Trác hiển nhiên là chênh lệch không chỉ một bậc. Hắn chậm rãi xoay người, nghi hoặc nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, vậy ngươi đến tột cùng là muốn cái gì? Hắn không làm rõ được, vì sao Lữ Trác mạnh mẽ như vậy thực lực, hoàn toàn có thể lật tung một cái tứ hoàng, nhưng ngược lại sẽ đương thế giới chính phủ chó săn. Lữ Trác trầm giọng nói, ta đang đợi một chuyện đến, bất quá, hiện tại ta muốn mời ngươi gia nhập ta hải tặc đoàn. Bất quá ngươi muốn tạm thời che giấu thân phận. Có chút bất ngờ nhìn Lữ Trác một chút, sơ. Râu cổ đặc cu nở dê không nghĩ tới, Lữ Trác dĩ nhiên là muốn mời chào hắn. Lấy thực lực của ngươi, cùng ngươi hải tặc đoàn thực lực cường đại, còn cần ta sao? Lữ Trác cười cợt, nói rằng, cường, giả, không ai hội ngại nhiều. Huống hồ, ta đón lấy liền muốn cùng hải tệ bẻ ở một trận chiến, ngươi xác định không tới tham gia sao? Hả nguyên vốn sẽ phải từ chối sơ. Râu cổ đại, nghe được Lữ Trác muốn cùng hải tệ bẻ ở một trận chiến, nhất thời do dự. Một lát sau, hắn trầm giọng nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi không dám cùng hải tệ bẻ ở trên đây. Nếu thật sự muốn đánh, vậy có thể gia nhập như vậy là tốt rồi. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ta lập tức liền mang ngươi trở lại, trụ sở của chúng ta ở Fishman Island, ngươi liền tạm thời ẩn ở chỗ kia, ta còn cần lại đi một nước cờ, mới có thể đi cùng hạt tệ bè ở đánh. Được sơ. Râu cổ đài gật gật đầu, đi theo Lữ Trác mặt sau rời đi. Lữ Trác cùng Vi Vi đứng ở bên bờ biển, nhìn phi cùng nhân cưới hoàng kim gửi mẹ gì dần dần đi xa. Này, Lữ Trác, ngươi còn có thể cùng lên đến sao? Phì nhìn Lữ Trác, cao giọng hô. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, nên, nếu như ta không đến, ngay khi tân thế giới chờ ngươi, tốt ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, ta muốn trở thành văn tỷ hệ sơ. Phì cười ha ha, nhảy đến đầu thuyền trên, nhìn phương xa, cảm xúc dâng trào. Một bên sổ rồ, nắm kiếm tay cu nở dê cuốn rồi căng thẳng, trong mắt mang theo hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Lữ Trác nhìn bọn hắn rời đi, Lữ Trác mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, vì vì, ta tạm thời vẫn chưa thể mang ngươi rời đi, hơn nữa, ngươi quốc gia QNZ còn cần ngươi. Ấn ta chờ ngươi. Vì vì nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần hường hảo, lộ ra hạnh phúc vẻ mặt. Ở ạ là bạ tạ QNZ vơ ý vì vì mấy ngày sau, sơ. Râu cổ đại thương cũng gần như dưỡng cho tốt. Lữ Trác QNZ có mấy phần không muốn cùng Vi Vi cáo biệt. Điều động phi kiếm, Lữ Trác rất nhanh sẽ mang theo sơ. Râu cổ đại về đến Fishman Island. Nhìn thấy vị này ngày xưa thủ lĩnh, Robin cười cùng sơ. Râu cổ đại chào hỏi. Sơ. Râu cổ đại nhưng là có chút tức giận, kết quả bị Robin ung dung chế phục sau đó, liền bị trở thành thánh kiếm hải tặc đoàn địa vị thấp nhất người. Bởi vì hắn phát hiện, liền ngay cả trên thuyền con kia hùng, đều có thể cùng hắn đánh nhau thậm chí không rơi xuống hạ phong. Những người khác không phải tự nhiên hệ chính là máy móc trái cây loại này đáng sợ siêu nhân hệ, huống chi còn có Lữ Trác tên biến thái này trong biến thái.